Đúng vậy, đối phương được phen ngắm nụ cười tỏa nắng trong gang tấc liền hơi đỏ mặt thua tay về. Tôi mới là đối tượng xem mắt của cô, tên tôi là Trình Vương, cách Trương.